Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11:11. Diệp Tự trong nháy mắt tim đập tốc độ tăng vọt. Cái này cảm giác thật sự quá khủng bố. Hạt Ước Trương sừng sốt 3 giây, thiếu chút nữa bị kéo đi xuống khi mới phản ứng lại đây. Vội vàng duỗi chân tưởng đem cái tay kia ném rớt. Cặp kia lạnh băng tay chảo chặt muốn chết. Diệp Tự không có cách nào. Hạ quyết tâm chiếu tay hung hăng dẫm đi xuống. Nếu đối phương không buông tay còn hảo. Nếu là buông lỏng tay, hắn khẳng định sẽ một chân dẫm không ngã xuống. Quỷ biết phía dưới mặt đất còn ở đây không? Có phải hay không cùng vừa mới kia khối giống nhau biến mất? Diệp Tự căn bản không dám đi xuống xem. Hắn sợ một cúi đầu đối thượng một chương khủng bố mặt quỷ. Cũng may con quỷ kia cũng không có buông tay. Diệp Tự tàn nhẫn dẫm vài hạ. Đối phương mới hơi có chút buông lỏng. Diệp Tự nhanh chóng quyết định điên cuồng mà chiều thượng bò đi. Quỷ thủ lập tức không phản ứng lại đây. Cư nhiên thật sự làm hắn tránh thoát. 3 giây đồng hồ sau, bỗng nhiên xông lên ngạn Diệp Tự nằm liệt bờ biển không ngừng há mồm thở dốc. Mệt đến một tia sức lực đều không có. Quán đảo nháy mắt, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ. Hắn ở trong nước dãy rùa 50 giây. Không nhiều không ít, may mắn con quỷ kia không có theo kịp. Nó tựa hồ không thể rời đi bể bơi khu vực. Diệp Tự nằm 2 phút, cảm giác chính mình sống lại. Thử thăm dò duỗi đầu chiều trong nước nhìn thoáng qua. Đã không có đột nhiên xuất hiện hắc động cũng không có dọa người quỷ ảnh. Hết thảy phảng phất đều là Diệp Tự ảo giác. Nhưng Diệp Tự lòng còn sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn là không dám xuống nước. Hắn hiện tại mệt cái chết khiếp. Chỉ sợ cũng không có lần thứ hai lên bờ cơ hội. Diệp Tự chậm rãi ngồi dậy. Chờ một chút. Lại chờ 10 phút. Nhắm mắt lại lúc sau. Thính giác phảng phất càng nhanh nhạy một chút. Hắn nghe thấy nơi xa hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai cùng xôn xao tiếng nước. Kia không phải bình thường bơi lội mang theo tiếng nước. Ngược lại như là có người ở trong nước ra sức dãy giụa nháo ra động tĩnh. Diệp Tự đỡ pha lê đứng lên. Xa xa xem qua đi. Chỉ nhìn thấy đối diện một cái bể bơi. Có cái nam nhân ở điên cuồng mà chụp đánh mặt nước. Hắn nỗ lực mà chiều bờ biển bơi đi. Nhưng trong nước tựa như có cái gì ở kéo hắn giống nhau. Hơn nữa càng kéo càng đi trầm xuống. Nước ao liền không qua đỉnh đầu hắn. Người chung quanh căn bản không dám tới gần hắn. Càng miễn bàn cứu hắn. Một đám nhanh chóng rời xa kia phiến thủy vực. Lòng còn sợ hãi mà nhìn trên mặt nước dần dần bình ổn gợn sóng. Diệp Tự sắc mặt trắng bệch. Hắn theo bản năng đếm đếm cái kia bể bơi nhân số. Nguyên bản hơn 20 người đã co lại tới rồi 16. Chỉ là một lát sau, thiếu 5 cái người chơi. Nơi xa hướng dẫn du lịch đầy mặt tươi cười. Hiển nhiên đối với như vậy tỷ lệ đào thải rất là vừa lòng. Bất quá hiện tại đã không ai có nhàn hạ thoải mái đi chú ý nàng. Diệp Tự ngồi trở về, che lại ngực trái, trầm mặc mà nhìn chính mình này phiến hồ nước. 15 phút chỉnh thời điểm, sẽ gặp được thủy quỷ. Hắn là bọn họ này phiến ao cái thứ nhất gặp phải quỷ. Nhưng là nếu không bao lâu, những người khác cũng sẽ lục tục ngộ quỷ. Diệp Tự hiện tại có thể làm sự tình không nhiều lắm. Hắn chỉ có thể ở trên bờ nhiều quan sát quỷ quái tập kích người chơi quy luật cùng phương. Thức, còn có, những người khác là như thế nào thoát ly nguy hiểm. Cấp chính mình làm tham khảo, không làm Diệp Tự chờ lâu lắm. 3 phút lúc sau. Liền có một cái cách hắn không xa người chơi gặp nguy hiểm ẩn đi cùng Diệp Tự lần đó kịch bản. Không sai biệt lắm, dưới chân bạch gạch men sứ biến mất, biến thành một cái động không đáy. Cái kia người chơi cũng là đột nhiên trầm xuống, nhưng hắn sẽ bơi lội. Theo bản năng phủi đi một chút liền nổi lên. Này còn chưa đủ, thông qua phía trước quan sát người chơi khác. Hắn hiển nhiên biết trong nước có thủy quỷ, cho nên nổi lên sau trước tiên. Hắn liền bíu chặt chỉ ngạn. Hắn kỳ thật liền ở Diệp Tự bên cạnh. Nhưng hắn không có lựa chọn hoa 2-3 giây lội tới bắt lấy cây thang. Mà đơn thuần bằng vào lực cánh tay tính toán từ trong ao bò lên trên đi. Hắn lựa chọn là đúng. Giây tiếp theo, một đôi xem không quá rõ ràng tay liền từ trong động duỗi ra tới. Bắt được hắn chân, dùng sức đi xuống kéo. Đôi tay kia như là màu đen cắt hình giống nhau. Ở dòng nước chiết xạ hạ dị thường vạn vẹo mơ hồ. Nếu hắn lựa chọn lội tới nói, chỉ sợ không đợi hắn bơi tới vị trí, cũng đã bị quỷ kéo đi xuống. Bất quá tuy rằng không có cây thang trợ giúp, nhưng cái này người chơi lực cánh tay rất lớn, thế nhưng cùng quỷ cầm cự được, không chỉ có không có bị kéo đi xuống, ngược lại đem quỷ ảnh túm ra tới một đoạn. Nguyên bản chỉ lộ một đôi tay hắc ảnh biến thành một cái đen như mực nửa người trên, giống như con chắt đuôi ngựa, hẳn là cái nữ quỷ. Khụ, Diệp Tự không biết từ nơi nào bộc phát ra sức lực, đột nhiên tiến lên, thò người ra một phen giữ chặt nam nhân kia cánh tay, một cái tay khác tạp trụ bên cạnh cây thang. Bất quá Diệp Tự không có gì sức lực, cho nên hắn căn bản không có biện pháp đem người túm đi lên, chỉ có thể bảo đảm người này sẽ không kiệt lực bị kéo đi xuống. Diệp Tự quyết định đổi cái phương hướng dùng sức, đem người này túm lại đây, làm hắn tiếp cận cây thang. Một đụng tới cây thang, cái này người chơi tức khắc tinh thần rung lên, dùng cuối cùng sức lực lập tức bò đi lên. Quỷ thủ sắp tới sắp xuất hiện thủy trong nháy mắt rụt trở về. Nguy cơ giải trừ, cái này người chơi hiển nhiên thể lực so Diệp Tự hảo quá nhiều. Cùng quỷ rằng co một hồi lâu, hiện tại lên bờ lúc sau cũng không có mệt nằm liệt qua đi. Hắn nằm trên mặt đất, còn có sức lực đối Diệp Tự nói một tiếng cảm ơn. Bất quá cũng là chuyện lợi hại. Diệp Tự lắc lắc đầu, không nói thêm gì. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên liền ra tay cứu người. Trước kia nếu là đụng tới tình huống như vậy, hắn tuy rằng không đến mức bỏ đá xuống giếng, nhưng đại khái suất vẫn là sẽ khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì người không thấy được có thể cứu đi lên, thực dễ dàng đem chính mình đáp đi vào. Nhưng là người kia liền ở hắn bên người dãy giụa, hắn chỉ cần hơi chút kéo một phen, nói không chừng người này là có thể sống. Diệp Tự đi vào trốn sát trong trò chơi phía trước cũng chỉ là cái người thường. Gần 20 năm trường học giáo dục vẫn luôn ở giáo hội hắn thiện lương, cho nên kia một khắc hắn đột nhiên liền không nghĩ lạnh nhạt bằng quan. Bất quá hắn cũng không phải thật khờ, cho nên vươn viện thủ thời điểm hắn kéo lại người nọ cánh tay. Hơn nữa tuyển một cái sẽ không bị đối phương ở dãy giụa chung bắt được tay phương hướng. Nếu người này thật sự cứu không đứng dậy, hắn sẽ không chút do dự buông tay, hơn nữa sẽ không cấp đối phương trở tay bắt lấy hắn. Lấy hắn đương cứu mạng rơm rạ cơ hội, ta cứu ngươi cũng là muốn cho ngươi giúp ta cái vội, Diệp Tự nghĩ nghĩ. Đối hắn nói, ở như vậy, trong thế giới, hắn liền tính thật là cái thánh phụ cũng không thể nói chính mình là thánh phụ. Ích lợi giao dịch tương đối hảo, như vậy đại gia càng có thể tiếp thu. Bị cứu người cũng sẽ không bởi vậy quấn lên hắn lợi dụng hắn, cũng sẽ không cảm thấy hắn có khác sở đồ. Cho nên Diệp Tự đề ra một cái đối phương có thể làm được điều kiện. Ta xem ngươi sức lực đại thể lực hảo, mà ta trong chốc lát còn muốn xuống nước, đem thời gian còn lại cấp thấu đủ. Cho nên nếu ta gặp được nguy hiểm, ngươi liền kéo ta một lần, trước tiên đem ta kéo lên, xem như trả ta một mạng. Nếu thật sự không được, ngươi liền buông tay, thế nào? Cái kia người chơi giữa mày mang theo một tia cương nghị cùng chính trực. Diệp Tự suy đoán người này không phải quân nhân chính là cùng quân nhân cùng loại chức nghiệp, hẳn là sẽ không qua cầu rút ván. Quả nhiên, đối phương không chút do dự liền đáp ứng rồi. Hơn nữa lại chân thành mà cảm tạ Diệp Tự một lần. Hai người ở trên bờ nghỉ ngơi mười mấy phút, Diệp Tự lại một lần xuống nước. Lúc này đây có đồng đội, Diệp Tự gan lớn không ít, xuống nước thời điểm cũng chưa từng có nhiều do dự. Bất quá lúc này đây hắn cũng sẽ không tìm đường chết mà đứng ở cây thang mặt bên, mà là trực tiếp đứng ở cây thang chính diện, một chân hư đạp lên cây thang thượng, một chân đạp lên trên mặt đất. Nếu lại lần nữa xuất hiện hắc động, hắn liền lập tức đổi trọng tâm, đặng cây thang trước tiên bò lên trên đi. Bất quá cái này thực khảo nghiệm phản ứng năng lực, nếu phản ứng trễ, hai chân đều sẽ không có sức lực, trực tiếp ngã xuống. Vì phòng ngừa loại tình huống này, Diệp Tự đôi tay vẫn luôn nắm chặt cây thang tay vịn. Cái kia nam người chơi cũng ở bên cạnh thời khắc chuẩn bị ra tay. Đồng hồ bày biện ở ly bờ biển xa hơn một chút một ít địa phương, để tránh dãy giụa xa sút thủy. Vạn nhất nước vào lúc sau không đi rồi, mặt sau làm mặt khác nhiệm vụ thời điểm liền phiền toái. Diệp Tự lao lực mà nhìn chằm chằm mặt đồng hồ. Thời gian một phân một giây mà qua đi. Hắn suy đoán lần thứ hai xuất hiện nguy hiểm rất có thể sẽ ở thứ 25 phút đồng hồ khi. Cũng chính là lần đầu tiên nguy hiểm 10 phút về sau. Hắn đem cái này đoán rằng cùng người nọ nói một chút. Đối phương tán đồng hắn ý tưởng. Lúc ấy gian đi đến thứ 24 phút khi. Năm người chơi duỗi tay bắt được Diệp Tự cánh tay. Chuẩn bị tùy thời bắt đầu dùng sức. Diệp Tự cũng âm thầm cảnh giác lên. Đạp lên cây thang thượng chân bắt đầu chậm rãi tăng thêm sức lực. 5, 4, 3, 2, 1. Không đợi Diệp Tự cảm nhận được dưới chân dậm trống không cảm giác. Chính hắn theo bản năng liền một khắc chỉ chân dùng sức. Dẫm lên cây thang, cả người cất cao một đoạn. Đồng thời năm người chơi mạnh dùng một chút lực. Trực tiếp đem Diệp Tự kéo đi lên một mảng lớn. Hai người cùng nhau dùng sức chiều trên bờ phát gục. Thế nhưng liền trực tiếp thượng ngạn. Trong nước, một đôi mộng bức độc thủ còn không có tới kịp động tác. Nó ở trong nước lung tung múa may một chút. Phảng phất còn đang tìm kiếm Diệp Tự vị trí. 3 giây đồng hồ sau, làm cho Diệp Tự hai người mặt lùi về trong động. Động cũng không thấy. Sống sót sau tai nạn Diệp Tự lại một lần mệt nằm liệt. Nhưng thật ra nam người chơi thoạt nhìn còn hảo. Vô dụng quá nhiều sức lực. Kỳ thật hai người lần này đều không có cùng quỷ thủ chính diện giao phong. Sở dĩ mỏi mệt đại thở dốc, chủ yếu vẫn là bởi vì quá mức mạo hiểm kích thích. Adrenaline tăng vọt làm cho. Cho nên chờ thêm vài phút Diệp Tự hoãn lại đây lúc sau. Hắn liền có thể bình thường hoạt động. Chỉ là tâm thần đều mệt. Hôm nay thể nghiệm quá khảo nghiệm các phương diện thân thể tố chất. Lại còn có thực khảo nghiệm trái tim thừa nhận năng lực. Lần này ít nhiều người, Diệp tự đáy lòng mà cảm tạ đồng đội. Nếu không phải đồng đội nhanh chóng quyết định đem hắn kéo đi lên. Hắn phỏng chừng còn muốn cùng quỷ thủ giằng co một hồi. Nam người chơi lắc đầu. Ngươi trước nghỉ ngơi đi. Ta xuống nước muốn ta hỗ trợ sao? Diệp Tự chủ động hỏi. Tuy rằng hắn khả năng không thể giúp quá nhiều, nhưng là có thể ra một phần lực là một phần lực. Nam người chơi nghĩ nghĩ, nói, không cần, ta hẳn là có thể chính mình ứng đối, phía trước là bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm. Hơn nữa đột nhiên không kịp phòng ngừa, hiện tại đã biết quy luật. Như vậy đối với hắn loại này trải qua quá đặc thù huấn luyện người tới nói, tự nhiên liền không nguy hiểm như vậy. Sự thật chứng minh. Nam người chơi cũng không có thác đại. Hắn lần thứ hai gặp nạn thời điểm. Trước tiên liền xông lên ngạn. Nếu nói Diệp Tự dựa vào là người này lôi kéo. Kia người này liền hoàn toàn là bằng chính mình năng lực thoát hiểm mà ni hắn thậm chí không có. Diệp Tự giống như vậy dùng đồng hồ chính xác nhớ khi. Chỉ là vẫn luôn đề phòng. Sau đó sự phát lúc sau nhanh chóng làm ra ứng đối. Diệp Tự kính nể mà nhìn hắn. Trong lòng thập phần hâm mộ. Nếu là hắn cũng có này phân năng lực, thượng một cái thế giới cũng sẽ không chết. Mặt sau thể nghiệm liền an toàn nhiều. Vốn dĩ Diệp Tự còn lo lắng đệ tam 10 phút sẽ lại lần nữa gặp được nguy hiểm mà đi, nhưng cũng không có. Giống như ở trong nước chỉ biết gặp được 2 lần nguy hiểm, mặt sau liền đều an toàn. Từ trong nước ra tới lúc sau, Diệp Tự 1 giây đồng hồ đều không nghĩ nhiều dừng lại. Cùng lâm thời đồng đội cáo biệt lúc sau, cầm phiếu cơm liền chạy lấy người. Ở hắn rời đi thời điểm, bể bơi người chơi đã co lại hơn một nửa. Trong đó tuyệt đại đa số đều biến mất ở bể bơi. Chỉ có ít ỏi mấy cái mới thành công bắt được phiếu cơm rời đi. Diệp Tự chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Ngày mai bắt đầu thể nghiệm hoạt động có thể hữu hảo một chút. Không cần lại như vậy hung tàn. Nếu lại đến một lần, dư lại người chơi phỏng chừng không mấy cái có thể sống đến cuối cùng. Hết chương.